Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 794, Thiên Không Vương Chủ, siêu cấp huyết mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 794, Thiên Không Vương Chủ, siêu cấp huyết mạch Phượng Chủ, cái này. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng giang hai cánh tay cản ở trước mặt Bất Tử Đại Yêu Hoàng, vẻ mặt cầu xin. Ngài đừng nóng giận, nếu không ta đem ta sinh mệnh bản nguyên cắt chém một bộ phận bổ sung cho ngài, dù sao ta cũng còn trẻ. Không có chuyện gì, đánh rắm, cắt chém sinh mệnh bản nguyên, uổng cho ngươi nghĩ ra, cắt sinh mệnh bản nguyên không nói trước lại bởi vì sói mòn lãng phí bao nhiêu, ngươi trực tiếp liền sẽ rơi xuống hoàng giả vị trí. Ngươi cho rằng thực lực của mình rất mạnh sao? Bất Tử Đại Yêu Hoàng giận dữ hét. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng vẻ mặt đau khổ nói. Cái kia, vậy cái này nên làm thế nào cho phải a? Bất Tử Đại Yêu Hoàng kém chút phun ra một ngụm máu đến, lúc này thật là người cơm ăn hoàng liên, con nỗi khổ không nói được a. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải, hắn cũng là hoàng giả, đương nhiên minh bạch hoàng giả huyết mạch bản nguyên bị cắt đứt 3/10 là như thế nào tình huống. Mà lại Bất Tử Đại Yêu Hoàng niên kỳ cũng không nhỏ, mặc dù không có Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng loại kia thật sự là không cách nào kiên trì tình huống, nhưng tuổi tác cũng cùng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không sai biệt lắm, chính là đối với mình sinh mệnh lực chân quý nhất thời điểm. Bất Tử Đại Yêu Hoàng mặt âm trầm, hắn là thật có chút hối hận, tuyệt đối không nghĩ tới Mỹ công tử bản mệnh thần khí sẽ là bá đạo như vậy a, lại có thể tránh thoát chính mình thần thức áp chế kiếm chạm bản nguyên. Giết, có hai tên này ngăn tại trước mặt mình, giết thế nào? Thế nhưng là cái này thua thiệt thật sự là ăn quá lớn. Dù là Bất Tử Hỏa Phượng bộ tộc am hiểu nhất khôi phục tiêu hao nhiều như vậy bản nguyên, cần bao lâu khôi phục? Có thể khôi phục hay không? Hắn đều không rõ ràng, dù sao lấy trước cũng chưa từng có Bất Tử Hỏa Phượng làm như vậy qua. Đúng lúc này, cái kia Loan Phượng cùng reo vang thanh âm trở nên càng ngày càng sáng. Vô số Phượng Hoàng quang ảnh bắt đầu ở Mỹ công tử phía sau ngưng tụ, hóa thành một đôi to lớn Phượng Hoàng xí bàng, tại sau lưng nàng giãn ra. Tỏa ra nàng cái kia tuyệt mỹ thân thể mềm mại càng lộ vẻ tôn quý. Mỹ công tử khí tức triệt để vững chắc tại Đại Yêu Vương trung kỳ giai đoạn, thực lực rõ ràng lại tăng lên một cái cấp độ. Trên trán, Phượng Hoàng linh quang ảnh như ẩn như hiện cùng lúc trước Bất Tử Đại Yêu Hoàng trên trán xuất hiện không khác nhau chút nào. Quảng cáo, đúng lúc này, một vòng kỳ dị quang hoàn từ dưới người nàng tản ra, quang hoàn sắc hiện lên thất thải, cũng không phải là đỏ cam vàng lục lam tràm tím thất thải sắc mà là kim, ngân, đỏ trắng, lam, hắc phấn cái này 7 loại nhan sắc. Thất thải xuất hiện, mỹ lệ dị thường. Lĩnh vực mới, đây là, Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng con ngươi co vào. Mà lúc này Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cùng Bất Tử Đại Yêu Hoàng nhưng đều là trừng lớn hai mắt bởi vì bọn họ trong thần thức đồng thời có một loại cảm ứng. Thiên Không Vương Chủ, không tốt, huyết mạch của nàng muốn tiến hóa. Bất Tử Đại Yêu Hoàng kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ chấn động, thậm chí ngay cả trước đó phẫn nộ đều mất tích. Huyết mạch tiến hóa, đương nhiên là chuyện tốt, nhưng cũng phải nhìn là cấp độ gì huyết mạch tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp thấp huyết mạch tiến hóa, vậy đối với bất kỳ chủng tộc nào tôi nói đều là thiên đại hảo sự, duy chỉ có cấp 1 huyết mạch ngoại lệ, bởi vì cấp 1 huyết mạch lại tiến hóa, đó chính là siêu cấp huyết mạch cấp độ A. Thế nhưng là, siêu cấp huyết mạch vì thiên địa chỗ không dung, ngay lập tức sẽ đụng phải phản phệ cùng trời khiển, đây cũng là Đường Tam ban đầu ở tiến hóa huyết mạch thời điểm chỗ tao ngộ qua. Cho nên, giờ này khắc này, khi mấy vị hoàng giả đột nhiên phát hiện Mỹ công tử huyết mạch muốn tiến hóa thời điểm, có thể nào bất đại kinh thất sắc. Tương đối bình tĩnh một chút cũng chỉ có Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, bởi vì trên người Đường Tam hắn đã sớm thấy qua siêu cấp huyết mạch, cũng tự mình cảm thụ qua siêu cấp huyết mạch khủng bố. Nhưng rất hiển nhiên, Mỹ công tử hiện tại không thể tiến hóa, nhất là không có khả năng tại tổ đình tiến hóa. Một khi xuất hiện siêu cấp huyết mạch tiến hóa tất nhiên sẽ dị tượng xuất hiện, liền xem như hoàng giả cũng phong ấn không nổi, dù sao thiên khiển là bên ngoài đó a, không có nửa điểm do dự, Bất Tử Đại Yêu Hoàng không để ý tới chính mình bản nguyên, hừng hực Bất Tử Hỏa Phượng khí tức cùng thần thức cường đại trực tiếp phóng thích hướng Mỹ công tử đấu đá mà tới, chỉ có áp chế nàng huyết mạch không để cho huyết mạch tiến hóa, mới là tốt nhất phương thức giải quyết. Bằng không mà nói, khỏi cần phải nói, chỉ ít Mỹ công tử có được Phượng Hoàng huyết mạch sự tình liền sẽ bại lộ. Tổ đình có thể cho phép nàng hoàn thành siêu cấp huyết mạch tiến hóa sao? Thiên khiển có thể đối phó được sao? Đây đều là vấn đề. Hừng hực huyết mạch ba động áp chế cái kia thất thải quang hoa cùng ngoại giới hết thảy ngăn cách, đồng thời cũng hướng vào phía trong áp chế Mỹ công tử huyết mạch ba động. Bất Tử Đại Yêu Hoàng bởi vì vừa mới giúp nàng hoàn thành thức tỉnh cho nên đối với Mỹ công tử trạng thái thân thể là quen thuộc nhất. Nó tự thân thần thức dung nhập vào Mỹ công tử thể nội, cưỡng ép ngăn cách lấy khổng tước biến cùng không chết biến ở giữa liên động, đem cả hai tách ra, không để cho cái kia huyết mạch dung hợp tiến hóa tình huống xuất hiện. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng ở một bên nhìn xem cũng đã làm sốt ruột, tu vi của hắn không bằng Bất Tử Đại Yêu Hoàng, đối với Mỹ công tử trạng thái cũng không đủ dài. Chỉ có thể là cùng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cùng một chỗ từ bên cạnh thủ hộ, riêng phần mình phóng xuất ra khí tức đem nơi này hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách ra. Trọn vẹn dùng một khắc đồng hồ thời gian, Mỹ công tử trên người tán phát ra thất thải quang choáng mới dần dần giảm đi, đồng thời thu liễm còn có tự thân vừa mới thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch khí tức. Bất Tử Đại Yêu Hoàng trên mặt toát ra một tia vẻ mệt mỏi, thu hồi thần thức của mình cùng huyết mạch chi lực. Chỉ bất quá, lúc này trong mắt của hắn đã không có phẫn nộ, có chỉ là dị dạng cùng ánh mắt phức tạp. Thiên Không Vương chủ a, vậy đại biểu chính là cái gì? Đó là hắn truy cầu cả đời cấp độ, cứ việc thật đi nếm thử siêu cấp huyết mạch rất có thể sẽ gặp phải vị diện phản phệ. Dù sao, vị diện này là không có cách nào xuất hiện siêu việt Đại Yêu Hoàng phía trên tồn tại. Thế nhưng là cái kia dù sao cũng là Thiên Không Vương chủ chế bá thiên không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như mình thật có được dạng này huyết mạch như vậy, toàn bộ bầu trời đều là lĩnh vực của mình, bất kỳ cái gì phi hành loại yêu quái tộc, tinh quái tộc hoặc là bất kỳ chủng tộc nào, ở trước mặt mình đều chỉ có thể quỳ bái, trở thành chính mình phụ thuộc. Nhưng hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới chính mình truy cầu cả đời đồ vật vậy mà liền như thế trên người Mỹ công tử bày ra. Hơn nữa còn là dung hợp huyết mạch của mình. Nhìn như vậy đến, Phượng Hoàng cùng Khổng Tước ở giữa cũng không nên là tranh đấu, mà hẳn là phối hợp lẫn nhau mới đúng. Cho tới nay, Phượng Hoàng yêu tộc cùng Khổng Tước yêu tộc vậy mà đều đi lầm đường. Phát hiện này đối với vị này Bất Tử Đại Yêu Hoàng ảnh hưởng cùng rung động đều là phi thường to lớn. Ánh mắt của hắn cũng biến thành càng phát ra phức tạp. Vô số năm Bách Điểu Chi Vương tranh đấu cũng chỉ là chuyện thiếu lâm. Một mực tại chèn ép Khổng Tước yêu tộc không phải là đối thủ, mà hẳn là minh hữu mới đúng a, quảng cáo. Từ trên thân Mỹ công tử hai loại huyết mạch như vậy phù hợp liền có thể nhìn ra, nếu như là Phượng Hoàng yêu tộc cùng Khổng Tước yêu tộc phối hợp cùng một chỗ, cái kia sức chiến đấu tất nhiên sẽ hiện ra cấp số nhân tăng lên. Đã từng Khổng Tước Đại Yêu Hoàng thời điểm xuất hiện cùng mình cũng là đối kháng trạng thái, thậm chí chiến đấu không chỉ một lần. Thời điểm đó chính mình, hoàn toàn không làm gì được cái kia có thể thăm dò thiên cơ ra hòa. Bây giờ nghĩ lại, nếu như khi đó mình có thể cùng nó liên hợp cùng một chỗ, sẽ là như thế nào cảnh tượng? Có phải hay không ngay cả Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đều có thể áp chế đâu? Trong lúc nhất thời, các loại phân tạp suy nghĩ không ngừng tại Bất Tử Đại Yêu Hoàng trong đầu hiển hiện, tâm tình càng là ngũ vị tạp trần. Nhận áp chế huyết mạch không thể tiếp tục hướng tiến hóa phương hướng tiến lên, Mỹ công tử trên thân khí tức lúc này cũng đã dần dần thu liễm. Tọa chấn trung ương Bất Tử Hòa Phượng huyết mạch tại Bất Tử Đại Yêu Hoàng áp chế xuống cực hạn tại trong phạm vi nhất định, đồng thời mượn Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cái kia Bạch Hổ biến tiến hành ngăn cách để hai loại huyết mạch không đến mức đụng chạm cùng một chỗ. Khi Mỹ công tử chậm rãi mở ra hai con ngươi thời điểm, Tam Đại Hoàng giả ánh mắt không hẹn mà cùng đều rơi vào trên người nàng. Đại Yêu Vương Trung Kỳ, hay là có được Tam Đại cấp một huyết mạch Đại Yêu Vương Trung Kỳ tộc trưởng, đứng đầu một thành tuyệt đối thiên chi kiêu tử tương lai hoàng giả a, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trên mặt tự nhiên là toát ra dáng tươi cười, thông qua vừa rồi huyết mạch tiến hóa, Bất Tử Đại Yêu Hoàng nghĩ tới, hắn tự nhiên cũng là nghĩ đến. Từ nay về sau, đoán chừng Phượng Hoàng yêu tộc cùng Khổng Tước yêu tộc ở giữa đối kháng liền đem biến mất. Hai tộc ở giữa đối địch trạng thái sẽ triệt để giải trừ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.